Chuyện đằng sau lời nói, tập 17, tình xưa vương vấn. Con hỏi ba một con, cuối cùng thì hạnh phúc của con và tập đoàn Đặng gia này, cái nào quan trọng hơn hả? Anh nói từng chữ mà hỏi rõ ông. Tất nhiên hạnh phúc của con là quan trọng, nhưng con sẽ chẳng có được hạnh phúc nếu như tập đoàn Đặng gia này không đứng vững trên thị trường. Được, như ba nói, con sẽ đính hôn. Và con cũng nhắc nhở với ba rằng đừng đụng tới Hoài Hàng dù chỉ là một sợi tóc. Chỉ cần ba có một chút đồng ý thôi thì con sẽ sẵn sàng lực ngược thế cờ lại đó. Câu cuối cùng vừa được nói ra thì anh cũng đã lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng. Và anh đâu hay biết rằng cái lời nói đó đã khiến cho ba quên nổi giận đến mức nào. Xô bỏ hết mọi thứ trên bàn, khuôn mặt giờ đây của ông đã đỏ lên vì tức giận. Nói đi nói lại thì cái thằng con của ông vẫn chỉ làm mọi việc vì cái thứ không ra gì đó. Nó chẳng bận tâm đến Đặng gia này lấy một chút nào, chỉ có biết cái thứ nó yêu và thứ nó muốn mà thôi. Lần này ta không mạnh tay với con thì xem ra con vẫn chưa có biết thế nào là quy củ mà. Hoàng Hàng à, tôi phải xin lỗi cậu rồi. Ta đã không để tâm đến cậu thì thực sự không được nữa mà. Trở lại với Quốc Thiên, hiện giờ hắn ta ngồi nhìn người trước mặt mà thầm than dài trong lòng. Còn cái người đó thì đang vô tư mà tùy tiện, coi cái căn nhà của hắn ta không khác nào là nhà của chính mình. Gì đấy chứ, ở đâu mà ra cái thứ không mời cũng đến đòi nợ thế này chứ. Blackback két, bỗng một chiếc xe từ phía sau lao đến và dừng sát ngay chân của hắn ta, khiến cho hắn được một phen hồn vía lẫn lộn. Từ trong xe bước ra một thanh niên dáng người cao lớn, bước nhanh ra ngoài, vòng tới bên hắn ta và bụp một phát. Chưa hiểu trời trăng mây gió gì vừa mới xảy ra với mình thì hắn ta đã ăn ngay một cú đánh vào trong mặt mà loạng choạng ngã vào trong thân cây bên đường. Xem ra hôm nay là ngày rất tốt với khuôn mặt của hắn ta mà. Đang sôi máu trong mình vì cái chuyện của cậu lại tiếp tục nhận một cú trời giáng như vậy, hắn ta thực sự nổi điên mà đứng phắt dậy, lao đến cái kẻ đã giúp hắn ta bùng phát cơn thịnh nộ mà cho ngay một cước. Nhưng lại một lần nữa trong ngày, hắn ta buộc phải cắt ngang đi cái hành động của mình lại. Và hắn ta đứng hình nhìn người trước mắt. Sao hả? Không tiếp đi, thẳng một cước mà đá văng cái thằng này ra đi hả? Hả? Một giọng nói khá chanh chua. Em sao lại đây chứ hả? Hắn ta trố mắt nhìn người đó. Tôi không ở đây, đem tha hồ đi cưa cẩm với thằng khác à? Mai mà tôi nhìn thấy đó hả, chứ không còn lo anh mới nhận mình là cái lăng nhăng. Anh hỏi em, sao em lại ở cái nơi này? Nè, anh làm gì mà lớn tiếng vậy hả? Tôi về đây không được hay sao? Một chất giọng rất thánh thoát. Vậy em về đây làm cái quái gì chứ? Hơ, nè, anh đã bỏ rơi từ bên đó mà về đây đi đuối với trai. Anh hỏi tôi về đây để làm gì à? Hả? Nè, anh nói cho đàng hoàng nha, tôi không đi cưa cẩm hay là chè cháo gì với ai hết cả. Mà nếu có thì liên quan gì tới em chứ? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Đó là chuyện của anh, kết thúc hay không là chuyện của tôi nữa kìa. Thế sao lại đánh tôi chứ hả? Hơ, còn hỏi nữa sao? Ai bỏ rơi tôi để về đây đi cặp với trai chứ? Hắn ta chỉ biết thở dài cho câu trả lời đó mà thôi. Mà làm sao? Làm sao lại biết tôi ở đây mà em tới đây vậy hả? Anh muốn chỉ cho em. Em lát bách. Mà nè, anh khai đi hả? Cái người lúc nãy là thằng nào chứ? Sao đưa nó về? Đồng nghiệp. Nè, anh đừng có chối nha. Đồng nghiệp gì mà đưa về tận nhà, rồi còn đứng đó tác yêu nữa là sao hả? Em có bị bệnh thần kinh hóa chết? Nhìn mặt của anh ra như vậy nè, mà em lại nói đó là tác yêu hay sao? Ai biết đâu, anh rất thích bạo lực mà. Em được thằng Quân chỉ chỗ mà không có thắc mắc gì hay sao? Nó đã nhờ anh chở người của nó về nhà giùm đó, và đó là người em đã thấy. Chết cúi mặt xuống, Nè, mà sao thằng Quân lại gặp em vậy hả? Nó nói với em cái chuyện gì mà em lại về đây chứ? Hắn ta nghiêm túc hỏi chết. Thì em biết anh ở đây nên qua thăm anh thôi. Tại em nhớ. Mà thôi đi, cái chuyện đó để sau. Anh rất muốn biết sao Quân lại gặp em kìa. Thì anh ấy qua tìm Steven, rồi nhân tiện gặp lại nên em là đã hỏi thăm đôi chút thôi. Em nói Quân qua tìm anh của em sao? Hắn ta nhíu mày hỏi nó. Phải, nghe đâu là anh hai hai anh ấy đang hợp tác làm gì đó, em cũng không rõ nữa. Mà em ở nhà của anh thời gian này cũng khá đó nha. Khách sạn ở cũng bất tiện lắm. Với lại em cũng nhớ. Tùy em thôi. Không để cho chết nói ra cái câu cuối, hắn ta đã quay lưng bước vào trong phòng. Thực ra thì hắn ta đã cố tình không muốn nghe chết nói cái lời đó. Hắn biết tại sao nó lại ở đây và nó muốn gì, nhưng giữa hắn với nó bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Trước kia hắn và nó quen nhau, nhưng chỉ được một thời gian thì hắn đề nghị chấm dứt. Với hắn thì bao giờ cũng vậy, chỉ quen chơi cho đỡ chán mà thôi. Phần nào cũng sẽ giúp hắn ta giải quyết những yêu cầu về sinh lý, chứ đối với hắn ta thì tình yêu là cái từ không được định nghĩa. Còn chết, hắn ta biết là nó đã yêu hắn rồi, và nó không như những người mà hắn ta quen. Chết yêu hắn, nhưng nó cũng đã không từ bỏ tình yêu với hắn ta một cách dễ dàng, ít nhất là cho tới bây giờ. Chết tin là người Việt, nhưng mà nó đã sang Mỹ ngay từ nhỏ và cũng đã nhập quốc tịch bên đó. Chết có một gia đình rất bề thế bên đó, và hắn ta quen được cũng nhờ vào cái mối quan hệ trong công việc giữa anh nó và hắn ta. Qua bên đó lúc còn khá nhỏ, nhờ vậy mà Chết đã sở hữu một ngoại hình khá hoàn hảo. Ngoài ra gương mặt của nó vì có một cái nét lạ giữa hai quốc gia, và đó cũng là điều thu hút đặc biệt ở ngọn nó. Nhưng biết làm sao đây, hắn đã chán rồi thì cho nó cứ như thế nào cũng vẫn là số không trong mắt của hắn ta mà thôi. Mặc kệ cho nó muốn gì, đều bám đến đâu, chỉ cần một thời gian nữa thôi là hắn ta đảm bảo sẽ dứt được cái đuôi này ra. Bây giờ thứ mà hắn có hứng thú nhất và quan tâm hàng đầu, đó là những người mà hắn ta theo là các diễn viên chính cho cái màn kịch đầy sức hấp dẫn và gây cấn mà hắn ta đang theo sát suốt thời gian qua. Steven, chú em đang muốn bày trò gì đây chứ? Làm gì mà phải hợp tác với cái tên Steven kia chứ? Cuối cùng thì chú em đang muốn làm gì đây? Còn nữa, chú đã dụ dỗ người tình một thời của tôi về đây là có gì chứ? Chẳng lẽ là chú muốn... Ha, được lắm chú em à, chú muốn đấu với cả tôi luôn đó à? Tốt. Nhìn phần cơm trước mặt mà cậu thở dài thường thường. Miệng của cậu đã mấy ngày nay đắng chát, nuốt thứ gì vào được cảm thấy vô vị. Đã vậy, cái bao tử của cậu cũng bắt đầu đã biểu tình lên rồi, nên có cố lắm cậu cũng chỉ được vài muỗng cho qua loa hình thức mà thôi. Mà cái chính là cậu chẳng để tâm đến mình có đói hay là không, sức khỏe đã như thế nào rồi, vì hiện tại cậu đối với mọi người xung quanh đều không có một chút quan tâm. Muốn ra sao thì ra, cậu đã chán lắm rồi. Mày ăn đi hàng. Mấy ngày qua rồi tao đã thấy mày không có ăn uống trơ ra hồn đâu nha. Đổ bệnh xuống là chẳng ai lo đâu đó. Thấy cậu có vẻ là không muốn động đũa, Thái ngồi đối diện nhìn vậy mà lắc đầu nhắc nhở cậu. Mà mày với ông cũng có chuyện à? Kể cho tao nghe đi, giấu mãi trong lòng chịu không nổi đâu. Cậu im lặng mà cho muỗng cơm vào trong miệng. Hay, thì tìm mày thôi, tao cũng không ép. Lúc nào mày sẵn sàng thì cứ nói ra cho tao nghe, biết đâu tao sẽ giúp mày được mày. Ông sắp lấy vợ rồi. Mày nói gì chứ? Thái mém chết sặc với lời của cậu. Cậu thì vẫn cứ tiếp tục cho nhanh cơm vào trong họng mà nuốt trọng. Nè, mày trả lời tao đi chứ, sao ăn nhiều dữ vậy? Lúc cần thì chẳng thấy ăn. Ông muốn lấy vợ là sao chứ? Thì ông lấy vợ thôi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên chứ. Mày tỉnh quá hả? Có gì đâu, có gì đâu. Vậy còn mày thì sao chứ? Ông dứt đi đâu? Thái ca bực với cái thái độ của cậu. Thì ông chỉ coi tao như là đứa em trai mà thôi, và cái gì ông lấy vợ thì vui mà. Nè, mày nói chuyện cho đàng hoàng một chút coi, ông có mày là em trai hồi nào chứ? Ai nói? Hay là tự mày suy diễn ra? Chính miệng nói, cậu nói mà không rời mắt khỏi cái gì cơ? Gì chứ? Ông Quân á, tao không tin đâu. Tuy là tao không biết rõ mối quan hệ giữa mày với ổng đến mức nào, nhưng mà chỉ cần nhìn vào biểu hiện và cử chỉ của ổng là tao đã biết ổng có tình cảm đặc biệt với mày rồi. Nếu thực sự là ổng nói như vậy rồi á, thì tao tin chắc đã xảy ra cái chuyện gì đó rồi. Tao không biết. Nè, mày đừng có như vậy nữa Hẹn à. Mày có tình cảm với ổng thì mày phải tìm hiểu mọi việc cho rõ ràng chứ. Mày chỉ nghe ổng nói mà không chịu suy nghĩ kỹ lại mọi việc đi, thời gian qua ổng đã đối xử với mày ra sao chứ, thì mày là người hiểu rõ nhất mà. Đừng có bao giờ mù quáng mà áp đặt ý nghĩ đó cho mình chỉ vì một câu nói chưa rõ nguyên nhân. Nguyên nhân gì nữa chứ, ổng đã thừa nhận rồi mà. Mày im, nghe tao nói nè. Lúc đầu thì tao cũng khá bất ngờ vì mày với ổng. Nói thật là tao đã tính ngăn cản mày rồi đó, vì tao nghĩ tình yêu đồng giới như mày chẳng bao giờ bền vững cả đâu. Thậm chí có nhiều người tìm đến nhau chỉ là để thỏa mãn vấn đề dục vọng mà thôi. Mày... Cậu khá bất ngờ trước những cái lời nói của Thái. Im. Nhưng tao lại không ngờ là Phụng lại biết trước tao nữa. Cô ấy bảo tao cứ để yên cho mày với ổng, chứng minh cho tao thấy đi. Những gì tao nghĩ là hoàn toàn sai. Phụng nói không phải ai cũng vậy đâu, vì có rất nhiều người đến với nhau từ sự chân thật của tình yêu, và họ cũng đã ở bên nhau mãi mãi. Mà thật quá, thời gian vừa rồi tao đã nhận thấy ông Quân rất thương mày đó Hàng à. Thậm chí còn rất yêu nữa là khác kìa. Và tình yêu đó thì xuất phát từ tấm lòng của ổng đó, không có cái sự toan tính hay là dối trá gì đâu. Ổng là thực tâm đó Hàng à. Tao tin mày và ông Quân đã thực lòng đến với nhau, và tao bây giờ thực sự mong mày được hạnh phúc với ổng. Tao... Còn cái gì, ổng nói chỉ mày xem như mày đứa em thôi, thì tao khuyên mày nên coi lại đi Hàng à. Chứ tao thấy không có người anh nào mà đối xử với em trai mình như ổng đâu. Huống chi là mày có phải là em ruột của ổng đâu chứ. Mày đừng nhất thời xúc động mà nghĩ không thông mọi chuyện này. Mày làm như vậy là tội cho ông Quân đó. Ngò nghe Thái nói rất nhiều mà không biết cậu có ngộ ra cái điều gì hay là không. Chỉ thấy cậu vẫn bình thản mà cố nhét những cái thìa cơm vào trong họng. Lúc này chẳng ai nhìn được cậu đang nghĩ gì trong đầu cả. Chỉ đến khi mọi điều được trở lại làm tiếp công việc của mình thì cậu lại lặng lặng mà đi ra bên ngoài. Rất lâu sau cậu mới lấy chiếc di động của mình ra và gọi cho anh. Tôi nghe đây Hàng. Tôi... Tối nay anh gặp tôi được không hả? Tối nay tôi bận rồi, xin lỗi cậu. Thôi được rồi. Chiều nay tôi sẽ cố gắng gặp cậu, nhưng mà chỉ một lát thôi. Thực sự tối nay tôi có việc rồi. Vậy thì 6 giờ tôi sẽ đợi anh ở quán nút trầm. Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cuộc điện thoại của cậu, anh không nghĩ cậu sẽ lại gọi cho anh trong thời gian sớm như vậy. Thoạt đầu khi nghe cậu nói muốn gặp anh, thực sự anh đã mừng muốn nhảy lên cho được. Nhưng anh kịp lại như tối nay mình phải gặp gia đình của Mỹ Kiều rồi, thế nên anh phải bấm bụng mà từ chối cậu. Vậy mà chỉ nghe cậu im lặng không đáp, tim của anh lại nhói lên. Cầm lòng không nổi, anh đã vội vã thay đổi câu trả lời và đồng ý ngay với cậu. Mặc cho thời gian gặp nhau rất ngắn, nhưng anh biết chắc chắn là cậu có chuyện quan trọng mới hẹn gặp anh. Chứ bình thường với cá tính của cậu thì anh biết khó mà mong chờ một tin nhắn từ cậu. Thôi thì anh đành phải tranh thủ cho hai bên vậy. Hy vọng là lần này anh không làm cho ba của mình nổi giận, vì như thế thì cậu sẽ gặp nguy mất. Nhưng mà khổ thay, người tính thì làm sao mà qua được cái lão thiên gia kia chứ. Anh đã đến chỗ hẹn như lời của cậu, vậy mà ngồi đợi mãi chẳng có thấy bóng dáng của cậu đâu. Nóng lòng, anh liên tiếp gọi điện thoại cho cậu, nhưng đáp lại vẫn là một cái sự hồi chuông kéo dài trong vô hạn. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao cậu ta lại không nghe máy? Hay là cậu đã quên cuộc hẹn này với anh? Không đâu, cậu không bao giờ như vậy. Dù là đã hẹn với ai đi chăng nữa, cậu luôn giữ lời mà. Nó chỉ đây là hẹn với anh chứ không ai khác. Vậy chỉ còn có trường hợp kia thôi, cậu đã xảy ra chuyện. Anh lao ngay ra chiếc xe mà phóng tới nhà của cậu với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong anh bây giờ như có hàng ngàn con kiến đang bò, nỗi sợ đang xâm lấn tâm trí của anh thấy rõ. Bất chợt chuông điện thoại của anh chực reo lên. là số của cậu. Hàng à, cậu đâu rồi hả? Sao không chịu đến chỗ hẹn chứ? Bên kia vẫn im lặng, điều này lại càng làm cho anh lo sợ hơn. Hàng, cậu sao vậy hả Hàng? Cậu nói gì đi chứ hả Hàng à? Hàng, tôi không khỏe. Anh đừng đợi nữa, đi về đi. Hàng à? Alo. Khỉ thật, anh điên thích thiết lên vì mất liên lạc với cậu. Giờ thì anh đã khẳng định rồi, cậu đã xảy ra chuyện gì đó. Anh nhận ra giọng của cậu rất yếu trong điện thoại, điều này lại càng làm cho anh mất bình tĩnh hơn. Anh chỉ biết lao nhanh về hướng nhà của cậu. Không quá lâu, anh đã có mặt trước nhà của cậu. Căn nhà tối đen, không có lấy một ngọn đèn. Chẳng lẽ cậu không có nhà hay sao? Anh đang tính bước vào trong để đến nơi khác tìm cậu thì bỗng dưng một tiếng động vang ra từ phía trong nhà. Giật mình, anh quay lại nhìn kỹ thì phát hiện ra cửa nhà của cậu không hề khóa. Vậy ra cậu đang ở trong đó sao? Đừng gọi mãi chẳng thấy có một chút động tĩnh nào. Anh đi người mà trèo nhanh qua cánh cổng để kẻm gai kia, mặc cho mình đang bị chúng đâm phải không ít. Cũng may là cửa trong không có khóa, nên anh đã dễ dàng mà đào vào được trong nhà của cậu. Nhanh tay mò tới công tắc, anh bật sáng ngọn đèn lên. Ngay lúc này, hình ảnh đầu tiên đập vào trong mắt của anh chính là cậu. Cậu đang nằm la liệt dưới nền nhà lạnh lẽo, xung quanh là những mảnh vỡ của chiếc bình khóa. Chắc là do lúc ngã, cậu đã va phải chúng, và nhờ như vậy mà anh mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Anh lao nhanh tới bên cậu, vòng tay nâng nhẹ người của cậu lên. Hàng à, em sao vậy hả? Em cảm thấy như thế nào rồi? Hàng! Anh liên tục lay mạnh người của cậu, cả người bị anh lay liên tục. Từ trong cơn mê, cậu cố gắng mở mắt nhìn anh, một lời cũng không nói nổi. Cậu chỉ biết cắn răng mà nắm chặt lấy ngực áo của anh. Nhìn cậu như vậy, anh chẳng chờ đợi được gì thêm, bế hẳn người của cậu lên. Anh lao ngay ra khỏi nhà và chạy thật nhanh ra đường cái mà bắt một chiếc taxi, rồi hướng thẳng đến phía bệnh viện.